Trọng sinh trường quân đội, thiếu tướng Phúc Hắc thiếu dạy dỗ. Chương 221, anh rốt cuộc có kế hoạch gì? 3. Góc truyện audio.com. Khiến cho Thiên Lạc ngoài ý muốn chính là Đoan Mộc Tiêu Tiêu. Nhìn Đoan Mộc Tiêu Tiêu, Thiên Lạc mang theo tò mò hỏi. Vừa rồi cậu dùng chính là dị năng. Đúng, dị năng của tôi là thôi miên. Đoan Mộc Tiêu Tiêu nói xong cười cười. Tôi cũng không hiểu quá nhiều chuyện chiến đấu. Dị năng chỉ dùng để bảo vệ mạng sống. Chỉ là dùng nhiều lại có hại đối với thân thể. Dị năng của em không thể sử dụng thường xuyên. Chính cậu cũng biết, nên cẩn thận nhiều hơn. Thiên Trạch Huân từ trước đến nay đều không muốn Đoan Mộc Tiêu Tiêu sử dụng dị năng. Lập tức nhíu mày dặn dò. Vâng, lần sau em sẽ chú ý, ngoan ngoãn gật đầu. Đoan Mộc Tiêu Tiêu cả người đều ôn nhu như nước. Các người động vào chúng tôi, động vào binh đoàn Hung Lang, thì đừng mong được sống tốt. Bên này có một người giãy giụa mở miệng, đợi đến khi đoàn trưởng tới, các người liền biết sự lợi hại. À, không đợi tên này nói xong những lời vô nghĩa. Thiên Lạc đã nâng chân lên dùng sức giẫm lên tay hắn. Binh đoàn lính đánh thuê của các người đến một người ta giết một người. Đến hai người ta giết hai người. Các người muốn chết thì có thể đến xem. Đau đớn kêu thảm một tiếng sau đó liền ngất đi. Đoàn người binh đoàn Hung Lang nằm trên mặt đất không biết sống hay chết. Hiệp hội lính đánh thuê cho phép cướp nhiệm vụ. Cho nên không có người đến ngăn cản đám người Thiên Lạc. Hoặc có thể không có ai dám đến ngăn cản. Vốn còn cho rằng đám Thiên Lạc sẽ bị binh đoàn Hung Lang đánh cho tơi bời. Có thể biết lính đánh thuê thế giới tàn ác thế nào. Ở đây không ít người muốn xem chuyện vui. Nào có nghĩ người bị đánh tơi bời là binh đoàn Hung Lang. Vừa rồi thực lực của các lính đánh thuê cũng không yếu. Nhưng mà đám Thiên Lạc có thể giải quyết nhanh chóng như vậy. Quả thực quá cường hãn rồi. Nghĩ như vậy, vốn dĩ lúc đầu muốn đi theo khinh thường người mới. Bây giờ lại ngoan ngoãn lùi sang một bên. Mắt nhìn đám người Thiên Lạc rời đi. Giáo huấn binh đoàn Hung Lang cũng là để giết gà dọa khỉ. Những người khác nhìn thấy đám Thiên Lạc đều núp bên nơm nớp lo sợ. Thuận lợi đăng ký xong, đám Thiên Lạc cũng rời đi. Ngồi trên xe Thiên Lạc mở nhiệm vụ ra xem xét tình hình nhiệm vụ cụ thể. Lê Lê An và Trầm Liên Y là hai người tò mò nhất. Một trái một phải ghé vào bên người Thiên Lạc cùng xem nhiệm vụ cụ thể. Thấy hai người này như vậy, Thiên Lạc cũng không còn cách gì khác liền phóng đại nội dung lên để mọi người đều xem được. Sát thủ ca, 3 ngày trước đã giết chết quan cấp cao của nước Xét, Mạch Lệ Na. Bác Cẩm đọc đến đoạn này, lại nhìn ảnh chụp bên cạnh, nhìn người phụ nữ yêu mị nói thật dễ nghe, bạn tốt cái gì chứ? Tớ thấy là có quan hệ với nhau á, Mạch Lệ Na này cũng có tiếng xã giao. Tình nhân vô số, nhiều quan cấp cao chính phủ, nhưng bà ta chắc là con mồi đầu tiên. Trầm Liên Y nhìn ảnh Mạch Lệ Na, cười nói, hiện tại Mạch Lệ Na đã chết. Các lão tình nhân khẳng định cũng rất thương tâm rồi. Cách chương.